Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thiên tượng công kích. Converter, Dark Hero lời vừa nói ra, trong triều đình khắp nơi đều là ông tiếng nghị luận. Một đám mây, phủ lên Duyên Khang quốc toàn cảnh, đây cơ hồ là không có khả năng xuất hiện sự tình. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Duyên Khang quốc, quốc thổ bao la, Nam Bắc 9 vạn dặm, Đông Tây 8 vạn dặm, bây giờ lại toàn cảnh tuyết rơi, mà lại tuyết lớn tiếp tục 6-7 ngày. Đây cũng là không có khả năng xuất hiện sự tình. Thần thông giả có hô phong hoán vũ năng lực, nhưng là hô phong hoán vũ chỉ là phạm vi nhỏ mưa xuống. Phạm vi nhỏ hô phong. Không có khả năng có pháp thuật như vậy có thể bao phủ Duyên Khang quốc toàn cảnh. Nhưng đây càng không phải là thiên tai. Kim Giang Chi Nam rất ít tuyết rơi. Dũng Giang Chi Nam càng không khả năng xuất hiện thời tiết mưa tuyết. Đến Ly Giang, bốn mùa như hạ, càng không khả năng tuyết rơi. Cả nước tuyết rơi, càng là không thể tưởng tượng nổi. Duyệt Phong Đế ho khan một cái. Để triều thần an tĩnh lại, nói, Tư Nông, có chừng rất nhiều ái khanh không hiểu rõ trận tuyết này tới đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi hướng chư vị ái khanh giải thích một chút, một vị lão đại thần ra khỏi hàng, chính là Duyên Khang triều đình Tư Nông, trưởng quản cả nước nông nghiệp. Khom người nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, lần này tuyết tai. Phương Bắc hoa màu lúc đầu liền chịu rét nhịn đông lạnh. Cũng là không nợ sang năm thu hoạch. Mấu chốt là phương Nam. Phương Nam hoa màu trải qua trận tuyết lớn này. Chỉ sợ sẽ chết cóng sạch sẽ. Đến sang năm, phương Nam chỉ sợ không thu hoạch được một hạt nào. Hộ bộ thượng thư vội vàng nói. Tư Nông đại nhân chỉ phương Nam là Kim Giang phía Nam. Trong triều quần thần đều hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Mục cũng giật nảy mình, hắn có một phần Duyên Khang quốc sông núi địa lý đồ. Kim Giang cũng là bắt nguồn từ Đại Khư, một đường hướng đông chạy vội mấy vạn dặm, sau đó vào biển, Kim Giang phương Nam thổ địa, chiếm cứ Duyên Khang quốc thổ 2/3, cũng tức là nói, 2/3 quốc thổ. Đều sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Cái này, bệ hạ, thần coi là đi đầu phân phối các nơi lương thảo vận chuyển về phương Nam. Chuẩn bị cứu trợ thiên tai. Thái Bộc đại thần ra khỏi hàng. Khom người nói, phương Nam vừa mới kinh lịch chiến loạn. Rất nhiều quận huyện đều cần cứu tế. Tất cả quận huyện kho lúa chỉ sợ đều đã rỗng. Còn xin bệ hạ điều động phương Bắc kho lúa. Cứu lê dân bách tính tại Thủy Hòa. Tư Nông đại thần thở dài, nói, dưới mắt điều không được. Chư vị đại nhân có chỗ không biết. Đại chiến tiêu hao lương thảo. Lúc đầu cũng đã tiêu hao rất nhiều lương thảo. Hiện tại phát lương đến phương Nam, sẽ chỉ bị dân đói ăn sạch. Sau khi ăn xong, năm sau ngay cả giống thóc cũng bị mất. Trồng không được lương thực, mùa thu càng không đến ăn. Thái Bộc đại nhân, dân đói ăn không được đồ vật, liền muốn ăn người, chẳng lẽ liền tùy ý phương Nam bách tính chết đói hay sao? Tư Nông đại thần nói, lương thực muốn vận đến phương Nam, bất quá cần cung cấp có hạn, chỉ cấp phương Nam nạn dân kéo lại tính mệnh khẩu phần lương thực. Kỳ thật phương Nam còn có kho lúa, chỉ bất quá đều tụ tập ở thế gia đại phiệt cùng địa chủ trong tay. Nếu như muốn động bọn hắn lương thực, chỉ sợ bọn họ sẽ cổ động nạn dân tạo phản. Bệ hạ, Duyên Phong Đế trầm mặt, nói, thế gia đại phiệt cùng địa chủ ra lương thực, chấm sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi nói tiếp là, ngoại trừ phương Nam bên ngoài, Nam Bắc còn có một trận đại tai. Tư Nông đại thần nói, phương Bắc lúc đầu mùa đông liền lạnh, năm nay càng là rét lạnh. Tại mấy cái phương Bắc quận huyện đi vài bị, phát hiện đã có nông hộ tại chặt cây cây cối, nhóm lửa sưởi ấm, trong sơn giã rất nhiều rừng cây đều bị chặt mất rồi. Trụi lùi. phương Bắc chi dân chịu rét. Còn như vậy, phương Nam có thể nghĩ, nếu như phương Nam cây cối bị chặt phạt hầu như không còn. Lũ ống, đất đá trôi, đại hồng thủy, tất nhiên sẽ liên tục không dứt, thiên tai sẽ ủ ra nhân họa sẽ ủ thành càng nhiều thiên tai. Nếu như không để cho nạn dân đốn cây sưởi ấm, chỉ sợ lại sẽ chết cóng không biết bao nhiêu người. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ thập thất cửu không. Duyên Phong Đế phun ra một ngụm chọc khí, trong triều quần thần cũng an tĩnh lại, tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng thở dốc cũng cảm thấy nặng nề chói tai. Không đốn củi nhóm lửa, nông hộ liền sẽ bị đông cứng chết. Đốn củi nhóm lửa, tai hại càng nhiều. Một trận tuyết tai để Duyên Khang Quốc đế quốc lớn như vậy này lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tư Nông đại thần tiếp tục nói, mấu chốt còn không biết đám mây này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như mấy ngày nay mây đen tán đi, còn có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nếu như không tiêu tan, quốc gia có nguy, xã tắc có nguy. Chấm biết. Duyên Phong Đế ngồi xuống, có chút vô lực, nói, chư vị ái khanh hiện tại biết trạng thái sao mà nguy cấp a? Trước đó vài ngày, những nghịch tặc tạo phản kia, chấm vẫn như cũ thản nhiên tự đắc, lơ đễnh, chấm biết bọn hắn không làm nên chuyện, sớm muộn cũng sẽ bị quốc sư cùng chư vị ái khanh tiêu diệt. Nhưng là trận tuyết tai này cùng đám mây này, lại muốn gãy mất ta Duyên Khang quốc vận. Chư vị ái khanh, phải chăng có đường giải quyết? Cả triều văn võ lâm vào trầm mặc. Dù bọn hắn thần thông quảng đại, cũng thổi không tan mây này, hóa không được tuyết này. Duyên Phong Đế nhìn xem đường bên dưới quần thần, trong lòng vừa tức vừa gấp. Một trận tuyết, một đám mây, liền muốn để đế quốc này sụp đổ, liền muốn để mấy trăm năm cố gắng tan thành mây khói sao? Một cái quan văn nói, thần nói là, đây là quốc sư biến pháp, chọc giận tới thương thiên. Duyệt Phong Đế giận tím mặt, kéo ra ngoài chặt, quan văn kia phù phù quỳ xuống đất, khóc chờ đến đập đất, khàn cả giọng, bệ hạ, trời hướng đạo trời, quốc sư biến pháp, chính là phải đổi thiên đạo, bởi vậy thiên nộ. Thiên nộ thì người oán, dân chúng lầm than a bệ hạ. Người tới, Duyên Phong Đế giận không kềm được. Quốc nạn vào đầu còn yêu ngôn hoặc chúng. Không chém hắn, chẳng lẽ muốn chấm tự mình chặt hắn sao? Trong điện Kim Loan thị vệ vội vàng đi tới, đem vị quan văn kia kéo đi. Chỉ nghe quan văn kia tiếng la khóc dần dần xa. Duyên Phong Đế vội vã đi lại hai bước, đè xuống nộ khí, chấm muốn là có thể làm việc năng thần, không phải muốn sẽ chỉ há mồm phỉ báng nịnh thần. Biến pháp này là chấm phải biến, không phải quốc sư phải đổi. Người người oán trách cũng là giận chấm, oán chấm, quốc sư là năng thần, đừng nói 500 năm, coi như 1000 năm 2000 năm cũng khó gặp. Các ngươi cho chấm muốn triệt, nghĩ không ra. Không cần về nhà, cũng không cần qua Tết. Bệ hạ, sao không đem đám mây này lấy đi? Đột nhiên dưới triều đình một thanh âm nói, nếu khu không tiêu tan mây, như vậy đem vân khí thu lại là được. Văn vật quần thần nhao nhao theo tiếng nhìn lại, Duyên Phong Đế ánh mắt cũng nhìn lại, nói, nguyên lai là Trung Tán đại phu. Trung Tán đại phu có gì cao kiến? Không ngại nói chuyện. Tần Mục nói, thần từng tại trong quân nhìn thấy hỏa hồ lô loại hình bảo vật. Quân sĩ ngày bình thường đem chính mình chân hỏa tồn nhập trong hỏa hồ lô. Đợi cho đại chiến lúc liền đem trong hỏa hồ lô lửa phóng xuất ra. Thái y viện luyện dược thất bại, say ngất thái học viện. Chính là tiền nhiệm đại tế tửu dùng một cái hồ lô đem thuốc tê lấy đi. Giải cứu thái học viện, thần ngôi là... Phải chăng cũng có thể đem mảnh mây đen này thu nhập trong hồ lô loại hình linh bảo. Duyên Phong Đế nhìn về phía Thiên Sách Thượng Tướng, nói, Tần tướng quân coi là được hay không? Thiên Sách Thượng Tướng họ Tần tên Giản, chính là võ tướng thủ lĩnh, cũng là trong kinh thành thế gia Đại Việt Tần gia tông chủ. Bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Trung Tán đại phu nói như vậy có thể thực hiện, nhưng là, trong quân cũng không có nhiều như vậy hỏa hồ lô. Trong quân hỏa hồ lô dùng chính là tử đằng hồ lô. Giao cho các nơi chu tước quân, cả nước các nơi, tổng cộng 1 triệu chiếc hỏa hồ lô. 1 triệu chiếc hỏa hồ lô lấy đi một tỉnh Mây Đen còn có thể. Nhưng cả nước nhiều như vậy tiết kiệm, chỉ dựa vào trong quân đội hỏa hồ lô, làm không được. Tần Mục nói, trong quân hồ lô tuy ít, nhưng các nơi đều có tu luyện pháp thuật quan viên. Thế ra, trong triều quan viên càng là cường giả như rừng. Bệ hạ hạ chỉ, mệnh các nơi thần thông giả chế tạo bảo vật, lấy đi trên không Mây Đen. Cả nước các nơi thần thông giả nhiều như thế. Các nơi huyện lệnh, thiếu doãn, phủ doãn đều là cường giả. Riêng phần mình phụ trách chính mình quản hạt phạm vi. Lại thêm trong quân cường giả đi các nơi bổ cứu. Lường trước có thể đem Mây Đen diệt trừ 7-8 phần. Duyên Phong Đế suy tư nói. Điều động cả nước thần thông giả đến trừ mây. Có chút khó khăn. Có chút giang hồ nhàn tản thần thông giả, không nghe triều đình nói như vậy, cho nên còn cần bệ hạ tự thân đi làm, vì thiên hạ làm gương mẫu. Tần Mục nói, bệ hạ xuất kinh, tự mình đi các tỉnh lấy đi Mây Đen, tự nhiên là bách tính cùng theo. Rất nhiều văn võ đại thần hai mặt nhìn nhau, hoàng đế xuất kinh, tự mình đi các nơi lấy đi Mây Đen. Hiện tại đại loạn vừa bình, chỉ sợ dư đảng những môn phái tông môn kia sẽ thừa cơ ám sát. Duyên Khang quốc sư xuất chinh đại khư thất bại tan tác mà quay trở về, trên đường liền bị đánh lén. Hoàng đế xuất kinh, chỉ sợ càng biết lọt vào các loại ám sát. Đám người đang muốn nói chuyện, Duyên Phong Đế nhãn tình sáng lên, cười nói, có thể. Tần Ái Khanh, ngươi là có hay không còn có biện pháp đối phó trận tuyết tai này? Tuyết tai đã thành, thần cũng bất lực. Tần Mục nói, bất quá thần nghe nói một câu, thánh nhân chi đạo, không khác bách tính hàng ngày. Thiên hạ thần thông giả nhiều như thế, nếu như mặt trời mọc đằng sau, tuyết lớn tan đi, có thể làm cho những thần thông giả này tự mình hạ địa, vì các nơi bách tính diệt trừ chết cóng hoa màu, gieo hoa màu. Năm sau nói không chừng còn có chút thu hoạch, hạt thóc trổ bông, nếu như không gió, vậy thì mời thần thông giả đưa gió, cỏ dại rậm rạp, vậy thì mời thần thông giả nhổ cỏ, trùng tai bộc phát, vậy thì mời thần thông giả trừ sâu, trên trời rơi xuống sương giá, vậy thì mời thần thông giả lấy lửa trừ sương. Bệ hạ, đây là ma đạo nói như vậy. Một vị văn thần tức giận đến toàn thân phát run, bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Trung Tán đại phu miệng phun ma đạo nói như vậy, hại nước hại dân, đáng chém. Duyên Phong Đế cười nói, câu nói này chính xác vô cùng, tại sao lại là ma đạo nói như vậy? Đây không phải hại nước hại dân, mà là trị quốc cứu dân lời hay. Ngươi chức quan bị cách, về nhà cực kỳ tỉnh lại. Tần Ái Khanh, ngươi còn có cái gì thượng sách? Tần Mục suy tư nói, bệ hạ còn có thể để giám thiên ti giám sát các nơi thời tiết. Hồng thủy chi niên, đem mây mưa thu nhập trong hồ lô loại hình linh bảo. Gió lốc tàn phá bừa bãi chi niên, đem gió lốc thu nhập trong linh bảo. Gió xoáy, mưa đá, lôi điện, đều có thể thu lại dự bị. Nếu như gặp được khô hạn chi niên, liền có thể thả ra mưa to. Nếu như cùng ngoại quốc khai chiến, liền có thể thả ra mưa đá, băng tuyết, lôi điện, vòi rồng, điều khiển thiên tượng, công kích địch quốc. Năm nay tuyết tai, để Duyên Khang huy hoàng như vậy đại quốc quốc vận cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại thiên tượng thần thông này dùng cho địch quốc, quốc gia nào chịu đựng nổi? Bệ hạ, điều khiển thiên tượng, làm trái thiên đạo, đây là ma đạo nói như vậy. Lại có một vị quan văn ra khỏi hàng, liên tục dập đầu, đem đầu đập đến đầu rơi máu chảy. Nghiêm nghị nói, thật thật ma đạo nói như vậy, đây là muốn diệt quốc phúc ta. Bệ hạ, xin mời nhanh chóng tru sát ma đạo yêu nhân này. Ngươi bị cách chức. Dứt phong đế phất phất tay, cười nói, không bỏ ra nổi chủ ý, còn hồ ngôn loạn ngữ, công kích trung tán đại phu, chấm mỗi tháng đưa cho ngươi bổng lộc không ít, nuôi ngươi để làm gì? Trận tuyết vân này mới là muốn diệt quốc phúc ta. Người tới, đem hắn mang xuống. Trung tán đại phu, biết dễ đi khó, lần này cứu trợ thiên tai, ngươi theo chấm đi. Tần Mục trần chờ, khổ sở nói, thần còn muốn về nhà ăn Tết, thần tiến cử hiền tài mấy người, có lẽ có thể giúp bệ hạ. Duyên phong đế cười ha ha, chỉ cảm thấy bao phủ ở trong lòng mây đen cũng tán đi. Khua tay nói, chuẩn, chấm bây giờ đang là lúc dùng người, người tiến cử hiền tài người nếu thật hữu dụng, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Vệ quốc công trong lòng hơi rung, thiên ma giáo muốn đi vào triều đình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta chính là thiên ma giáo trấn giáo thiên vương, đã sớm tiến vào triều đình, vị tiểu giáo chủ này thật sự là người luồn cúi, quốc sư mấy ngày nay không ở trong triều đình, hắn liền thừa cơ xếp vào nhân thủ, quốc sư nếu là mấy năm không thấy, chỉ sợ ngay cả hoàng đế đều là người thiên ma giáo hắn. Quốc sư đến cùng đi nơi nào? Cùng phu nhân du sơn ngoạn thủy lâu như vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.